Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 57, nghi vấn cùng giải thích nghi hoặc. Hổ thẹn, Hermione cảm giác mình khả năng đúng là tâm tình thác loạn. Chỉ ít từ người bên ngoài ngôn từ bên trong nói đến. Lockhart đang cùng xà quái chiến đấu người trung gian hộ nàng. Malfoy mới là kẻ cầm đầu. Thế nhưng bản thân nàng đối với hai người nên có cái nhìn nhưng với tình lý lên tuyệt nhiên ngược. Lại, Dumbledore giáo sư càng là tàng có thâm ý, làm cho nàng không tìm được manh mối. Phảng phất đang ám chỉ nàng cái gì. Bởi thi cuối kỳ thí thủ tiêu duyên cớ, đại gia đều rất thả lỏng. So sánh với thường ngày căng thẳng chương trình học đại gia đều thả lỏng không ít. Harry một ngày đều ngâm mình ở Quidditch sân bóng. Hắn đến đuổi tới huấn luyện tiến độ. Bọn họ không thể bởi vì Hermione đặc thù cống hiến thưởng mang đến cực cao điểm liền thanh tĩnh lại. Tuy rằng huấn luyện là khiến người ta mệt mỏi. Nhưng đối với xuất phát từ nội tâm yêu quý người tới nói vẫn cứ có thể xưng tụng hưởng thụ. Cho tới John bình thường ngay ở trên sân huấn luyện cho Harry thêm cố lên. Đánh tiếp sức. Sau khi kết thúc huấn luyện hai người đồng thời trở lại phòng nghỉ ngơi dưới phù thủy ký. Tình cờ lại phối hợp một hồi job cùng Fred sản phẩm mới thí nghiệm. Theo tài chính đầy đủ, bọn họ lại phát minh ra không ít tân trò gian. Hay là quen tay hay việc. Bọn họ hiện tại đều sắp đem gà trống gào thét tin chơi ra hoa đến rồi. Mặt trên lại phụ ra lên cái khác hiệu quả. Tỉ như dùng gà trống tiếng kêu phối hợp giáo ca giai điệu. Thậm chí còn mở phát ra những thanh âm khác gào thét tin. Tỉ như ếch xanh cùng cóc gọi gào thét tin. Có người nói đề nghị này là Neville trong lúc vô tình nghĩ ra được. Bởi vì hắn sủng vật lai phúc chính là một con cóc. Hầu như có thể dự kiến chính là. Những này tương quan item hết thảy lên một lượt phiêu tịch thu danh sách bên trong. Vì là George cùng Fred chuyên môn chuẩn bị cái kia ngăn kéo đều sắp không chứa nổi. Trước xà quái hoành hành thời điểm, gà trống gào thét tin vấn đề kỳ thực đã gây nên các vị giáo sư rất nhiều bất mãn. Bởi vì những thứ đồ này thường thường nhiễu loạn bọn họ dạy học trật tự. Nhưng khi đó học sinh bên trong trông gà hóa quốc, cũng cần một cái yên ổn tâm thần item đến rời đi một hồi sự chú ý. Gào thét tin đột nhiên xuất hiện động viên một ít học sinh hoảng sợ trong lòng. Cho nên lúc đó ngoại trừ một số ít giáo sư. Đại đa số người đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại tất cả cháy nhà ra mặt chuột. Cũng không còn xa quái uy hiếp. Loại khả năng này ảnh hưởng nghiêm trọng kỷ luật tin đã được cho bách hại mà không một lợi. Kết quả là, rất nhanh hai huynh đệ liền bị Dumbledore mời đến trong phòng làm việc uống trà đi tới. Hiệu quả là Trác Việt, bị xin mời đi ngày thứ hai. Weasley huynh đệ nơi đó liền cũng không còn cung cấp qua gào thét tin. Nhưng bọn họ nhưng cũng không bởi vậy ủ rũ. Trời ạ, lại hiệu trưởng đều muốn mua các ngươi gào thét tin. Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi. John từ một cái che kín hoa văn màu đỏ tươi tay vịn trên ghế chạm lên. Không thể tin tưởng hướng về hắn hai cái huynh đệ hỏi. Đương nhiên, George ưỡn lên rất chính mình lồng ngực. Cho thấy vì thế mà kiêu ngạo. Giáo sư vẫn luôn là một cái văn minh người. Trước chúng ta những kia trò đùa dai kỳ thực trình độ nào đó lên hắn cũng là chống đỡ. Có điều hiện tại chúng ta tin xác thực tựa hồ đi tới đường rẽ. Fred khoát tay áo một cái. Người hiệu trưởng kia làm sao còn có thể các ngươi phải tin. Harry ở một bên thoại đến. Cái kia nói đến nhưng là thoại dài ra. George hết sức bán cái nút. Thế nhưng khóe miệng hơi dương lên độ cong nhưng bán đi hắn hiện tại hào tâm tình. Cuối kỳ các ngươi liền biết rồi. Fred cũng lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Có lúc, học bá cùng học cha to lớn nhất khác nhau nên không phải ở chỗ trời sinh trí lực. Mà ở chỗ tự hạn chế hay không? Khi biết được thì cuối kỳ thí bị thủ tiêu tin tức sau. Rất nhiều học sinh cũng bắt đầu sa đọa lên. Nhưng Hermione cũng không có bị ảnh hưởng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bào căn vấn để là khuyết điểm cũng là ưu điểm. Nàng nhàn rỗi thời gian vẫn cứ ngâm mình ở trong thư viện. Nên học tập chương trình học vẫn cứ sẽ không tha tùng mảy may. Mà ở một ngày buổi sáng, ở mọi người lên song Flitwick giáo sư ma chú khóa sau đó. Hermione như trước gọi lại Dumbledore giáo sư như thế gọi hắn lại. Granger tiểu thư, ngày hôm nay vấn đề của ngươi là cái gì đây? Flitwick giáo sư cười ha ha nói. Flitwick giáo sư là một cái có yêu tinh huyết thống nam vu. Này dẫn đến vóc người của hắn thấp bé. Có điều so với một ít vóc người thấp bé, phẩm đức cũng thấp kém người mà nói. Hắn đức hạnh chịu đến toàn Hogwarts sư sinh tôn kính. Hắn tính Jerry cũng tràn ngập hài hước ước số. Bọn học sinh cũng thường thường ở trên lớp cùng hắn đùa giỡn. Bọn học sinh đều cảm thấy hắn cùng McGonagall giáo sư tính cách trung hòa một hồi liền thật sự quá hoàn mỹ. Tiếng nói của hắn tiêm tiêm, làm cho người ta một loại the thé giọng cảm giác. Có điều niệm lên thần chú cùng hào không hàm hồ. Làm lúc tuổi còn trẻ nắm qua quyết đấu quán quân cũng đảm đương ma chú khóa giáo sư nhân vật. Flitwick thực lực không thể khinh thường. Hermione là hắn đắc ý nhất môn sinh một trong. Bất luận từ thành tích học tập vẫn là học tập về mặt thái độ mà nói cũng không có thể soi mói. Ngoại trừ trời sinh cùng Gryffindor phạm trùng Snape mà nói, Hermione hẳn là hết thảy lão sư trong lòng lý tưởng nhất học sinh. Hoặc hứa giáo sư năm thứ ba tiên đoán khóa Trelawney giáo sư cũng sẽ không rất yêu thích nàng. Bởi vì nàng vầng sáng không đủ, làm học sinh hiếu học, chủ động hướng về giáo sư để gặp sự cố đó là không thể bình thường hơn được. Làm trình độ so với học sinh cao hơn rất nhiều giáo sư. Ngoại trừ số ít vấn đề phải làm đều có thể xe nhẹ chạy đường quen giải đáp. Nhưng ngày hôm nay ở Hermione để gặp sự cố sau khi Flitwick giáo sư nhưng không có lập tức giải đáp, mà là vuốt vuốt hắn râu mép bắt đầu trở nên trầm tư. Một trận trầm mặc im lặng qua đi. Hắn lên tiếng, Granger tiểu thư, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi mất trí nhớ là bởi vì chúng rồi lãng quên chú sao? Flitwick lắc lắc chính mình ma trượng. Không sai, vấn đề của nàng không phải những khác, chính là hy vọng được khôi phục bị lãng quên chú đánh tan ký ức phương pháp. Tuy rằng Dumbledore giáo sư nói với nàng có chút giả vờ cao thâm, thế nhưng vẫn là giải đáp nàng nghi vấn. Hermione tin tưởng Dumbledore giáo sư sẽ không lừa nàng. Nếu đơn thuốc kép thang tề không gặp sự cố, như vậy giải đáp tâm tình mình vấn đề độ khả thi liền còn sót lại một khả năng lãng quên chú. Hermione một mặt chờ mong nhìn phía Flitwick giáo sư. Có điều Flitwick đưa ra giải đáp lại làm cho nàng thất vọng. Dựa theo phù thủy giới tiêu chuẩn, vậy chỉ có một cái biện pháp, người làm phép mới có thể khôi phục. Flitwick đưa ra một cái hoàn toàn không thể nói là hữu dụng. Đáp án này kỳ thực ngươi ở bất luận cái nào giáo sư nơi đó đều có thể được. Hơn nữa sẽ rất cấp tốc, cũng sẽ không giống ta chỗ này cần lâu như vậy. Nhưng ta nghĩ nói chính là này cũng không giới hạn ở đó. Flitwick mặt sau bổ sung mấy câu nói để Hermione lại thêm ra một chút hy vọng. Tuy rằng khả năng nói như vậy có chút khoe khoang, Flitwick giáo sư có chút tự kiêu nở nụ cười. Thế nhưng làm Ravenswap viện trưởng, ta chung quy phải vì là học sinh làm chút đại biểu. Không chỉ có phù thủy giới thư ta sẽ xem, Muggle giới thư ta cũng có trải qua. Trùng hợp liền biết một ít. Hắn nói tiếp, ma pháp không phải vạn năng. Giả như Granger tiểu thư ngươi hoài nghi là thật, cái kia có lẽ sẽ gặp gỡ một ít di chứng về sau. Flitwick sau khi liền nói một cái chúng rồi lãng quên chú người. Nhìn thấy kẻ thù sau vẫn là theo bản năng sử dụng Avada Kedavra ví dụ. Theo, đè Muggle nhà khoa học lời giải thích, có chút ấn tượng liền dường như bản năng như thế không cách nào quên. Nói cách khác ta đối với ngươi triển khai một quên dai không? Để ngươi quên ăn uống, ngươi bản năng của thân thể lẽ nào liền thật sự sẽ nhờ đó tiêu diệt sao? Cái kia nói như vậy lãng quên chú khả năng chính là tứ đại không thể tha thứ chú đi. Hắn mở ra, cái không thế nào buồn cười chuyện cười. Ngươi là Muggle xuất thân phù thủy. Đối với hai phe nhận thức so với thuần túy phù thủy cùng Muggle đều sẽ càng sâu một ít. Ngày nghỉ này ngươi hay là có thể ở Muggle trong thư viện được một ít muốn đáp án. mà ta đưa ra kiến nghị chỉ có một cái kích thích. Ta đến chuẩn bị một bài giảng. Granger tiểu thư, có vấn đề hy vọng ta lần sau lại vì ngươi giải đáp. Nói xong Flitwick liền nhảy xuống xách vở loa, lên thư tháp, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Kích thích, nhìn chăm chú Flitwick đi xa bóng lưng. Hermione thấp giọng lẩm bẩm, rơi vào trầm tư. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.